Mời các bạn theo dõi tiếp phần 5 của quyển sách Cuộc đại lạm phát và những hệ lụy, sự thịnh vượng của nước Mỹ, quá khứ và tương lai. Chương 2. Ba La Mã. Chính trị học cũng như kinh tế học đã thay đổi. Từ đó trở đi, những cuộc suy thoái và đình trệ sẽ không được xem là điều không may và không thể tránh khỏi nữa. Những người lãnh đạo chính trị sẽ bị kết tội bởi vì bây giờ người ta thừa nhận là như vậy. Những chính phủ có năng lực có thể kiểm soát được chu kỳ kinh tế. Mặc dù nền kinh tế mới là tín ngưỡng của những người theo đảng Dân Chủ, nhưng nhiều người theo đảng Cộng Hòa cũng mau chóng nắm bắt được tính phổ biến hợp thời của nó và đi theo. Tình trạng đầy đủ việc làm trở thành một tiêu chuẩn thuộc về cả hai đảng mà dựa vào nó, người ta đo lường sự thành công của nền kinh tế. Sau khi được Richard Nixon lựa chọn giữ một chức vụ trong ban cố vấn kinh tế của ông, Herbert Stein đã được vị tổng thống đắc cử nhưng chưa chính thức nhậm chức này hỏi vấn đề nào sẽ là vấn đề kinh tế quan trọng nhất của thời gian điều hành. Stein đã trả lời đó là lạm phát. Nixon phản đối. Sau này Stein viết rằng, ông ấy ngay lập tức đã khuyến cáo tôi rằng chúng ta không được làm mức thất nghiệp tăng lên. Lúc đó, tôi đã không nhận ra rằng cảm xúc này sâu sắc đến mức nào hay những ngầm ý này nghiêm trọng ra sao. Đất nước đã coi trọng tình trạng có việc làm cao và liên tục hơn cả việc ổn định giá cả. Nixon đặc biệt coi trọng điều này bởi vì ông tin rằng ông đã thua ở cuộc bầu cử năm 1960 bởi vì sự giảm tốc độ của nền kinh tế đã làm cho ông mất những lá phiếu cốt yếu. Nhưng tình cảm này đã phổ biến. Chú thích, Stein, nền kinh tế của Tổng thống, trang 135. Hết chú thích. Kết quả của kiểu suy nghĩ này là những sai lầm tương tự đã lặp đi lặp lại trong suốt 15 năm. Người ta đã đánh giá thấp lạm phát, các chính sách để kích thích nền kinh tế, giảm thuế, thâm hụt ngân sách, nới lỏng kiểm soát tiền tệ đã được sử dụng quá nhiều, và việc kiểm soát tiền lương, giá cả dù là tự nguyện hay bị bắt buộc, tuy rằng đã thất bại liên miên, đều được xem là cách thức hợp lý để củng cố lại tình trạng đầy đủ việc làm với lạm phát thấp. Mơ tưởng đã chiến thắng, người ta tin vào cái mà họ muốn tin. Đến năm 1966, lạm phát đã tăng lên 3,5%, một mức cao so với tiêu chuẩn của thập niên 50. Nhưng đó không phải là một vấn đề lớn như lẽ ra nó phải như thế trong tâm trí của chúng ta. Nhà kinh tế học Charles Stiles, giám đốc cục ngân sách dưới thời Tổng thống Johnson, sau này đã phát biểu như thế. Chính phủ và những chuyên gia dự báo cho khu vực kinh tế tư nhân đã thường xuyên đánh giá thấp lạm phát. Nhà kinh tế học Jay Bradford Dillon của Đại học California ở Berkeley đã tường thuật rằng trong từng năm một của thập kỷ 70, dự báo được nhất trí về lạm phát được thực hiện vào cuối năm trước đó đã nói giảm đi giá trị thực của lạm phát. Chú thích, trích dẫn của Stilger, phỏng vấn cá nhân với tác giả ngày 5 tháng 1 năm 2005, sự quan sát của Dillon và trích từ Dillon, lạm phát thời bình của Mỹ, trong Roman và Roman, lạm phát giảm dần, trang 266, hết chú thích. Đường đồ thị biểu diễn mức độ tiếp thu kiến thức cực kỳ bằng phẳng, nghĩa là chẳng có tiếp thu thêm kiến thức nào mới, Andy. Các đời tổng thống liên tiếp nhau, quốc hội và những nhà cố vấn đều dính vào cùng một hành động tự chuốc lấy thất bại như nhau. Rất giống kiểu của một người bị ép ăn, biết việc tổng đầy thức ăn là xấu nhưng không thể ngừng được. Tại sao Nixon lại không rút được kinh nghiệm từ Johnson, hay Carter không rút được kinh nghiệm từ Nixon? Lời giải thích là các vị tổng thống xem kinh tế như là một chủ đề còn lờ mờ và mang tính kỹ thuật mà buộc họ phải tin cậy hoàn toàn vào các cố vấn. Những nhà kinh tế học chính thống rất chậm thay đổi suy nghĩ. Do đã tuyên bố vào thập niên 60 rằng họ có thể cải thiện kết quả của nền kinh tế, và do đó mà vị trí của họ cũng được nâng lên. Họ đã miễn cưỡng thừa nhận rằng đã phóng đại nhiều về trường hợp của mình. Trong lúc cố khắc phục lại lời cam kết không thực tế lúc đầu, họ đã lần lượt làm theo một loạt các lời khuyên tồi. Những ý tưởng là quan trọng hàng đầu và những ý tưởng đó lại là sai lầm. Do những kỳ vọng họ tạo ra cho công chúng và những kỳ vọng chính trị là không thể đạt được, nên nỗ lực để thực hiện những kỳ vọng đó rốt cuộc đã làm cho tình hình càng tệ hại hơn. Nhưng cũng có một nguyên nhân khác gây ra sự thất bại. Kiểm soát lạm phát là một ý nghĩ đến quá muộn màng với hầu hết các tổng thống. Nó không phải là vấn đề trung tâm mà họ hay các phe phái chính trị của họ theo đuổi, không phải là phần chính mà tham vọng của họ muốn dành cho đất nước hay cho chính bản thân họ. Và vì thế, nó chỉ được quyết định khi lạm phát đã tăng lên. Khi nó trở nên xấu đi, họ không thể nào phớt lờ nó được. Nhưng những phản ứng của họ thì lại bất cẩn và tùy tiện, chủ yếu là quản lý khủng hoảng. Hầu hết sự thôi thúc đầu tiên của các vị tổng thống là ngăn cản lạm phát, không cho nó làm hỏng những mục tiêu khác, kể cả mục tiêu về tình trạng việc làm đầy đủ, chứ không phải hy sinh những mục tiêu khác để kiềm chế lạm phát. Kết quả là những vị tổng thống này đã không bỏ thời gian hay không lưu ý nghiêm túc để tự đưa ra suy xét về những gì có thể làm hoặc nên làm đối với lạm phát. Thay vào đó, họ lại làm theo những gì dường như là phù hợp nhất. Tự cho mình là người kế nhiệm của Franklin Roosevelt, Lyndon Johnson đã dấn thân vào một đại xã hội, Great Society của ông. Nó không chỉ bao gồm Medicare, Medicaid và cuộc chiến chống nghèo nàn mà còn hơn thế nhiều. Chú thích: Medicare và Medicaid theo thứ tự là bảo hiểm sức khỏe của chính phủ cho người lớn tuổi và người nghèo. Quốc hội Mỹ đã thành lập hai tổ chức này vào năm 1965. Hết chú thích. Ông muốn xây dựng các thành phố, mạng lưới giao thông và nhiều thứ nữa. Cả Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị và Bộ Giao thông đều được thiết lập dưới thời của Johnson. Vấn đề Việt Nam và lạm phát đã đe dọa những tham vọng của Johnson. Từ cuối năm 1964 đến đầu năm 1968, số lính Mỹ sang Việt Nam đã tăng từ 23.000 người lên đến hơn 500.000 người. Chi phí chiến tranh đã cạnh tranh trực tiếp với quỹ xây dựng đại xã hội. Johnson đã nhận thấy được tình huống nan giải. Sau này ông đã viết: "Nếu tôi bỏ rơi người phụ nữ mà tôi yêu thương thực sự, đó là đại xã hội, để dây dưa với ả chiến tranh ở tận đầu bên kia thế giới, thì tôi sẽ mất tất cả ở quê nhà, tất cả các chương trình của tôi, tất cả hy vọng của tôi, tất cả giấc mơ của tôi." Lạm phát theo cách so sánh này cùng lắm cũng chỉ là một cuộc hẹn hò thất bại. Chống lại nó bằng việc giảm tốc nền kinh tế sẽ dẫn đến mức thu về thuế bị co lại. Lạm phát là một giải pháp được ưa chuộng có từ lâu đời để trang trải chi phí cho các cuộc chiến, và nó sẽ làm xói mòn sâu hơn lòng ngưỡng mộ của công chúng đối với Johnson. Chú thích: các mức độ của binh lính sang Việt Nam là từ James D. Patterson, Kỳ vọng lớn lao nước Mỹ 1945-1947, New York Oxford University Press 1996, trang 595, trích dẫn của LPJ cũng từ nguồn này, trang 597-598. Hết chú thích. Mời quý thính giả cùng kho sách nói.com.vn tiếp tục theo dõi những vấn đề được đặt ra ở phần Ba La Mã. Khi Nixon và sau đó là Carter bước vào Nhà Trắng, lịch trình nghị sự của họ không bao gồm việc kiểm soát lạm phát trong đó. Tham vọng to lớn của Nixon là ở chính sách ngoại giao và chính trị. Ông muốn thoát khỏi vấn đề Việt Nam một cách danh dự và sau đó đã quyết định mở ra những mối quan hệ với Trung Quốc. Như nhà sử học Alan Matisseau ở Đại học Rice đã quan sát, Nixon cũng hy vọng tạo ra một sự tái liên kết đầu tiên về mặt chính trị giữa hai chính đảng lớn kể từ sau thời kỳ đại suy thoái. Những người theo đảng Cộng Hòa có thể trở thành một đảng chiếm đa số, Nixon nghĩ, bằng việc nối kết những người theo truyền thống bảo thủ về kinh tế với những người miền Nam đã hết hứng thú và những người lao động thuộc đảng Dân Chủ, những người mà đã trở nên tách ly khỏi chủ nghĩa tự do bởi những biến động về lối sống, tình dục và sắc tộc của thập niên 60. Carter thì lại quyết tâm xóa bỏ vết nhơ của vụ Watergate, khôi phục tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và sau đó trung gian hòa giải giữa Israel và Ai Cập. Đối với cả hai vị tổng thống này, lạm phát là một sự chệch hướng khó chịu. Họ chỉ để ý khi không còn sự lựa chọn nào khác. Chú thích: Matisseau, nền kinh tế của Nixon, trang 1. Hết chú thích. Chính sách kinh tế lúc đầu của Nixon được chụp mũ với cái tên là chủ nghĩa thay đổi từng bước một, Gradualism, hứa hẹn sẽ giảm lạm phát mà không gây ra một đau đớn nào. Năm 1967, rốt cuộc Johnson cũng đã đề nghị tăng thuế thu nhập mà Quốc hội đã miễn cưỡng thông qua vào năm 1968. Khi Nixon trở thành tổng thống năm 1969, ngân sách đã chuyển sang trạng thái thặng dư một lần duy nhất kể từ đầu thập niên 60, và hóa ra đây là lần duy nhất cho đến tận năm 1998. Lãi suất cũng tăng lên. Ý tưởng về một chủ nghĩa thay đổi từng bước một là một sự giảm nhẹ về kinh tế và gây ra một sự ế ẩm. Những công nhân không được thuê mướn, dư thừa trong công suất công nghiệp sẽ dần làm giảm những áp lực về tiền lương và giá cả. Mức thất nghiệp mà khi Nixon bước vào Nhà Trắng là 3,4% sẽ tăng ở mức hơn 4% một chút, nghĩa là hơi nhiều một chút so với tình trạng đầy đủ việc làm. Sự cạnh tranh giữa các công nhân và các công ty về việc làm và doanh thu sẽ kiềm chế lạm phát mà không gây ra một cuộc suy thoái. Hầu hết người Mỹ khó lòng mà thấy được, các nhà kinh tế học của Nixon trông chờ những kết quả tốt đẹp này vào năm 1969 và 1970, nhưng điều xảy ra lại khác hẳn. Vào năm 1970, xảy ra một cuộc suy thoái nhẹ. Vào tháng 12, mức thất nghiệp tăng lên 6%. Lạm phát hầu như chỉ giảm chút ít, đó là 6,2% vào năm 1969 và 5,6% vào năm 1970. Đối với công chúng và Nixon, chủ nghĩa thay đổi từng bước một là một thất bại. Trong cuộc bầu cử năm 1970, những người theo đảng Cộng Hòa đã không đạt được điều mà Nixon muốn. Họ chỉ chiếm được 3 ghế trong Thượng viện và lại để mất 9 ghế trong Hạ viện. Ông đã nói với cố vấn cấp cao của Nhà Trắng, Arthur Herman, sau cuộc bầu cử rằng nếu không bị lôi kéo về kinh tế, hẳn là chúng ta đạt được cả Hạ viện và Thượng viện. Chán nản, Nixon đã thay đổi các bộ trưởng Bộ Tài chính vào cuối năm 1970, thay Derek Kennedy, một giám đốc ngân hàng ôn hòa bằng John Connolly, một cựu thống đốc bang Texas cường điệu, một người theo đảng Dân Chủ bảo thủ, người đã ngồi cùng xe với Tổng thống John Kennedy khi ông bị ám sát. Nixon xem Connolly như là một đối tác trong việc xây dựng lại sự ủng hộ đa số mới, và thậm chí còn xem ông ta như là một người kế tục vai trò tổng thống của mình. Công việc đầu tiên của Connolly là phản kháng gay gắt những cuộc tấn công của đảng Dân Chủ. Để làm xấu mặt Nixon, phe Dân Chủ trong Quốc hội đã thông qua một pháp lệnh vào tháng 8 năm 1970, trao quyền hợp pháp cho tổng thống để đưa ra những kiểm soát về tiền lương giá cả. Không ai trông mong là Nixon sẽ sử dụng quyền lực này, vì ông và những cố vấn của mình công khai phản đối những biện pháp kiểm soát. Việc không thích kiểm soát của Nixon là theo bản năng. Suốt Thế chiến thứ hai, ông đã phục vụ cho Văn phòng Quản lý Vật giá, một cơ quan giám sát những kiểm soát thời chiến và trở nên thù ghét chế độ phân bổ và những cái không hiệu quả của những quy định về tiền lương giá cả. Đối với người theo đảng Dân Chủ, luật này là một đòn giáng nặng vào quan hệ công chúng. Nó cho phép họ tấn công vào Nixon vì sự thất bại của giải pháp hạ nhiệt để kiềm chế lạm phát. Vì thế, họ cũng có thể bắt ông phải chịu trách nhiệm về mức thất nghiệp bị vượt quá. Chú thích: trích dẫn câu nói của Nixon với Herman cũng từ nguồn trên trang 83, lịch sử về sự cho phép của những người thuộc đảng Dân Chủ đối với việc kiểm soát tiền lương giá cả cũng từ nguồn trên trang 67. Hết chú thích. Nixon cuối cùng đã làm đất nước sững sờ và hài lòng khi ông công bố một sự ổn định về tiền lương giá cả kéo dài 90 ngày vào ngày 15 tháng 8 năm 1971, khi một phần của chương trình là để cho đồng đô la sụt giá và từ bỏ việc cam kết trả vàng cho các chính phủ nước ngoài với lượng đô la mà họ đang nắm giữ. Quyết định này đơn giản là đã không đếm xỉa đến thái độ thù địch trước đây của chính phủ đối với việc kiểm soát. Vào tháng 6, Connolly đã công bố 4-0 trong chính sách của chính phủ, không kiểm soát, không bản tiền lương giá cả, nghĩa là không kiểm soát tự nguyện, không cắt giảm thuế để kích thích nền kinh tế và không tăng chi tiêu chính phủ với cùng mục đích. Sau này nhìn lại, có thể dễ nghĩ rằng Nixon đã chấp nhận kiểm soát vì những lý do chính trị thô bỉ. Ông muốn cắt lạm phát như thế này mới có thể kích thích việc tạo ra việc làm và đảm bảo cuộc tái tuyển cử của ông vào năm 1972. Chắc chắn đó là một phần của những gì đã xảy ra. Cả ngân sách liên bang và chính sách của Cục Dự trữ trở nên mở rộng vào cuối năm 1971. Vào tháng 6 năm 1972, mức thất nghiệp đã giảm xuống mức 5,5% so với mức 6,1% vào tháng 8 năm 1971. Nixon bị phá hủy bởi những toan tính chính trị và bị ám ảnh ở việc được tái đắc cử, đã hiểu được những ngầm ý đó. Chắc chắn là ông đã thực hiện việc kiểm soát để cải thiện những triển vọng của ông. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần kết của Ba La Mã. Tuy vậy, sự đảo lộn của ông cũng không hoàn toàn là một hành động tư lợi về chính trị. Ở diện rộng, ông đơn thuần đã đầu hàng trước những sức ép quá mạnh từ công luận và những quan niệm phổ biến. Conventional wisdom. Nixon đã từ bỏ chủ nghĩa thay đổi từng bước một hầu như chỉ sau mỗi cá nhân xuất chúng của đảng Dân Chủ. Hầu hết những nhà kinh tế học chuyên nghiệp, một số lượng ngày càng tăng những người thuộc đảng Cộng Hòa, rất nhiều những cộng đồng kinh tế, chính những nhà kinh tế học của ông, và công bố buộc ông phải làm như vậy. Lịch sử gia Matthew Shaw đã viết như vậy. Một cuộc điều tra dân ý đã cho thấy 75% công chúng đồng thuận, mà chỉ một thời gian ngắn trước đó thì 73% đã không tán thành những chính sách kinh tế của ông. Cuối cùng, việc áp dụng sự kiểm soát đã giúp ông tái đắc cử, nhưng khi những kiểm soát này được tháo dỡ đi, sau khi đã trở nên không được ưa chuộng và không thể kiểm soát được nữa, thì lạm phát đã bùng nổ ở mức 2 chữ số. Chú thích, Matisseau trích cũng từ nguồn trên trang 116, đoạn này ảnh hưởng nhiều ở Matisseau. Những kết quả của cuộc trưng cầu dân ý cũng từ nguồn trên trang 114-156. Kinh nghiệm ở Thế chiến thứ 2 của Nelson cũng lấy từ nguồn trên trang 266. Hết chú thích. Xét đến lịch sử thất bại của Nelson và trước đó là thất bại của Johnson ở việc kiểm soát lạm phát, điều ngạc nhiên là chính quyền Carter đã lâm vào tình trạng thậm chí còn tệ hơn. Nhưng nó đã như thế. Đến đầu năm 1980, lạm phát gần như chạy đua ở mức 15% hàng năm. Lời giải thích chẳng gì là bí mật hết. Tình trạng đầy đủ việc làm vẫn là một vấn đề ám ảnh. Đổ lỗi những bùng nổ tệ hại nhất của lạm phát cho chiến tranh Việt Nam và những bùng nổ về giá dầu, những sự kiện cũ rích đã miễn tội cho những chính sách kinh tế chuẩn tắc, đã gây ra một sự tự mãn có tính tàn phá. Chỉ trước khi Carter nhậm chức, cơ quan độc lập là Văn phòng Ngân sách Quốc hội CPO, Congressional Budget Office, đã cho ra một báo cáo với nhan đề Sự khôi phục đầy thất vọng. Bài viết thể hiện mối lo ngại rằng thất nghiệp có thể vượt quá 6,5% vào cuối năm 1978. Nó đề nghị những chính sách giảm thuế, tăng chi tiêu để cải thiện viễn cảnh việc làm. Carter đã xem xét đúng một kế hoạch kích thích như thế. Lạm phát lúc đó là khoảng 6%, nhưng bài viết đã không thảo luận làm thế nào có thể giảm nó. Tại một cuộc điều trần ở Quốc hội, người đứng đầu CPO Alex Rivlin đã nói rằng chương trình kích thích của Carter sẽ chỉ có một tác động khá nhỏ bé đối với lạm phát. CPO dự báo rằng vào cuối năm 1978, lạm phát sẽ đâu đó giữa 3,8% và 5,8%. Chú thích, đoạn này và đoạn kế tiếp ảnh hưởng mạnh từ The Bill Raven, nền kinh tế của Jimmy Carter, chính sách trong một thời đại của những giới hạn, Chapel Hill University of North Carolina Press, 2002. Xem kỹ những trang 86-88, bài báo cáo của CPO là vào ngày 11 tháng 1 năm 1977. Hết chú thích. Tất cả những dự báo này là hết sức không chính xác. Vào cuối năm 1977, trước khi mà chương trình kích thích của Carter có nhiều tác động đến thế, thì mức thất nghiệp giảm xuống 5,4% và lạm phát lại tăng lên gần 7%. Nhưng cả quan điểm của Rivlin và các chính sách của Carter đều phản ánh dòng suy nghĩ chính thống. Cũng chính tại cuộc điều trần đó, Paul Mascarenhas, chủ tịch đầu tiên của Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Nelson, đã ủng hộ một chương trình kích thích, bào chữa rằng rủi ro của lạm phát sẽ chấp nhận được. Sau này, kiểm chứng trước một ủy ban quốc hội khác, Reginald Jones, lúc đó là người đứng đầu General Electric, thậm chí còn nhấn mạnh hơn nữa ở việc ưu ái một chương trình kích thích. Ông nói, đây đó còn quá nhiều sự trì trệ trong nền kinh tế vào thời buổi này, đến nỗi chúng ta tin rằng một chương trình giảm thuế thường xuyên và những chương trình hướng nghiệp với quy mô khá nhỏ sẽ không gây ra lạm phát hay những thâm hụt không thể quản lý, nhưng còn hơn là sẽ củng cố nền kinh tế để chống chọi với lạm phát và những thâm hụt trong tương lai. Mã. Nhìn lại, thật dễ kết tội đối với tất cả những sai lầm hàng loạt này. Chắc chắn, những vị tổng thống, những nhà kinh tế học và những người cố vấn, những người từng định hình chính sách kinh tế từ thập niên 60 đến cuối thập niên 70 không thể nào hãnh diện đối với công trình do chính tay mình tạo ra này. Kết quả thực hiện kinh tế của đất nước cứ đều đều bị hủy hoại. Mỗi vị tổng thống từ Kennedy đến Carter đã góp phần vào sự thất bại, ngoại trừ một ngoại lệ có thể có. Gerald Ford, hầu như từ thời điểm từ chức của Nelson vào tháng 8 năm 1974, nhục nhã và đối mặt với sự buộc tội trong vụ Watergate, Ford đã tập trung vào lạm phát. Vào tháng 9, ông triệu tập một hội nghị tại Nhà Trắng về vấn đề lạm phát mà ông công bố là kẻ thù trong nước số 1 của chúng ta. Nhà Trắng đã ban ra Quinn Postons. Quinn là chữ viết tắt của Grip Inflation Now, hãy quất vào lạm phát ngay bây giờ. Mặc dù về sau những vấn đề này gây ra sự dè biểu bởi vì chúng trùng hợp với một cuộc suy thoái đang dần lộ ra mà hóa ra là khắc nghiệt đến không ngờ. Chú thích: ở hội nghị tại Nhà Trắng ngày 5 tháng 9 năm 1974, Otto Einstein, một giáo sư của Harvard, thành viên trước kia trong CIA của Johnson và là người đứng đầu một công ty về dự báo, đã dự đoán rằng mức thất nghiệp sẽ chạm đỉnh là cao hơn 6,5% một chút. Thật ra, đỉnh của nó là 9% vào tháng 5 năm 1975, hết chú thích. Nhưng cuộc suy thoái đã có làm giảm lạm phát từ mức 12,3% vào năm 1974 xuống còn 4,9% vào năm 1976. Tài năng của Ford đã được đặt đúng chỗ, và nếu Ford có thêm được một nhiệm kỳ tổng thống thứ hai nữa thì biết đâu lạm phát còn giảm nhiều hơn. Điều này thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được. Nhưng thật sai lầm để đổ tội cho cá nhân, trong khi nguồn gốc sai lầm là nằm ở những học thuyết hiện hành. Đó là sức mạnh của ý tưởng đã gây ra sự thất bại, chứ không phải do những kém cỏi của cá nhân. Tất cả những vị tổng thống này và những người cố vấn của họ đã theo những khái niệm cơ bản giống nhau mà, cho dù những khác biệt hết sức khiêm tốn và có những bất đồng, vẫn không thể nào tránh khỏi việc dẫn họ đi đến những quyết định tồi tệ nhân danh chính nghĩa. Những con người khác nhau, nếu chấp nhận những quan điểm như nhau thì sẽ có kết cục gần như giống nhau vậy. Vì logic chính trị của nền kinh tế mới hầu như đảm bảo lạm phát xảy ra, do đó lạm phát sẽ tự động tăng cao đến mức không thể kìm hãm lại mà không hề gây ra đau thương. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả tiếp đến những điểm quan trọng của phần 4 La Mã. Việc nóng lòng đưa mức thất nghiệp xuống càng thấp càng tốt là một tai họa. Các chính trị gia sẽ đòi hỏi những chính sách khuyến khích tạo ra việc làm cho đến khi có một lý do nào đó để ngừng lại. Sự bùng nổ của lạm phát nghiêm trọng là giới hạn duy nhất rõ ràng. Nếu đó là mức thất nghiệp 4%, theo ước tính ban đầu của các nhà kinh tế học về tình trạng đầy đủ việc làm thì tốt. Nếu thấp hơn nữa thì càng tốt. Các nhà kinh tế học thừa nhận rằng những ước tính của họ là không chính xác, đã để mất thời gian một cách đáng kể để thăm dò cho đến khi đạt được những giới hạn thực. Sự thật là thất nghiệp có khuynh hướng giảm trước khi lạm phát tăng lên, phản ánh một sự trễ giữa các thị trường lao động khan hiếm và tiền lương cao hơn, chỉ làm cho chính sách càng thêm mạo hiểm. Nỗi ám ảnh về một mức thất nghiệp thấp dần có nghĩa là, thậm chí nếu không có chiến tranh Việt Nam hay sự bùng nổ của giá dầu, lẽ ra phải có một mức lạm phát cao. Kết quả này được gắn sẵn trong hệ thống. Mọi thứ đều dựa trên một ảo giác, đó là đường cong Phillips. Quan điểm cho rằng có một mối liên hệ không đổi giữa lạm phát và thất nghiệp. Nếu đúng, điều đó có nghĩa là một xã hội có thể chủ ý quyết định việc nó muốn cái này hay cái kia bao nhiêu tùy thích. Ví dụ như, nếu mức 4% thất nghiệp và 4% lạm phát có vẻ như là tốt hơn so với mức 5% thất nghiệp và 3% lạm phát, thì một xã hội có thể chọn lựa giải pháp đầu. Vấn đề là ở chỗ mối liên hệ đó đã không được tồn tại, ngoại trừ những giai đoạn ngắn ngủi. Trong một bài luận quan trọng, nhà kinh tế học Milton Friedman đã giải thích rằng nếu chính phủ cố giữ thất nghiệp dưới một mức tự nhiên nào đó, thì đơn giản kết quả sẽ là việc tăng tốc lạm phát. Nhà kinh tế học Edmund Fels của Đại học Columbia hầu như cũng đã đồng thời phát triển quan điểm này. Theo logic của họ, những nỗ lực của chính phủ đã đè thất nghiệp xuống tới những mức phi thực tế, tất phải thất bại. Mức thất nghiệp thấp hơn sẽ xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn, bởi vì công nhân đã không lường trước được lạm phát, nhu cầu tăng lương của họ sẽ chậm hơn những mức tăng giá, làm cho lao động rẻ hơn trong những thời hạn thực và gây ra việc các công ty thuê mướn nhiều người hơn. Một khi công nhân đã nhận thức được lạm phát cao hơn, nghĩa là những kỳ vọng của họ ở lạm phát thay đổi, thì họ sẽ đòi mức lương cao hơn, làm giảm đi những động cơ để các công ty thuê thêm người. Lúc đó, thất nghiệp sẽ quay trở lại mức tự nhiên của nó. Trừ khi giờ đây lạm phát cũng lại trở nên cao hơn, cách duy nhất mà chính phủ có thể giữ thất nghiệp dưới mức tự nhiên sẽ là làm tăng lạm phát vô hạn định. Có như thế công nhân mới lại bị lừa phỉnh về tiền lương của họ. Chú thích: các nhà kinh tế đã đặt tên lại cho mức tự nhiên là NAIRU, viết tắt từ Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment, mức lạm phát không tăng tốc của thất nghiệp. Một cái nhãn mác lộn xộn, khó hiểu, chứng tỏ khả năng của các nhà kinh tế học ở việc đặt ra biệt ngữ làm lúng túng hầu hết những người không liên quan đến kinh tế. Hết chú thích. Friedman khuyến cáo, Thậm chí việc nhắm vào mức tự nhiên cũng khó khăn, bởi vì người ta không thể ước tính nó trước một cách chính xác, và có thể nó cũng thay đổi qua thời gian do bị tác động bởi đặc điểm của lực lượng lao động như độ tuổi, trình độ, học vấn, thái độ và luật pháp và các thể chế như lương tối thiểu, bảo hiểm thất nghiệp. Ví dụ, một quốc gia có mức bảo hiểm thất nghiệp hào phóng có thể có một mức tự nhiên cao hơn là một quốc gia có mức bảo hiểm thất nghiệp ít ỏi. Những công nhân không có việc làm ở quốc gia đầu sẽ có ít lý do để nhận lấy một công việc mới mà họ không thích. Những gì thực sự xảy ra vào thập niên 70, sự tăng tốc nhanh và ổn định của lạm phát, tất cả đều được dự báo trước bởi Friedman và Phelps, nhưng những ý kiến tốt không thể tự phát thế chỗ cho những ý kiến tồi cho đến khi kinh nghiệm thực tế chứng minh được những khác biệt, đặc biệt là vì những ý kiến tồi về mặt chính trị lại hấp dẫn hơn những ý kiến tốt. Vào cuối thập niên 70, lạm phát chủ yếu là một hiện tượng có tính chính trị và tâm lý. Điều này chỉ có thể đảo ngược lại với điều kiện là quan điểm chính trị và tâm lý nền tảng đó được thay đổi. Người Mỹ, những công nhân, những người mua sắm, các chủ doanh nghiệp nhỏ và các nhà quản lý công ty tin rằng lạm phát cũng như mức độ họ ghét nó là một quãng đường tạm thời trong cuộc sống. Chính phủ sẽ không kìm hãm nó, bởi vì làm như thế về mặt chính trị sẽ liên quan đến những chi phí xã hội cao và không thể chấp nhận được, mức thất nghiệp cao hơn, mức thu nhập và lợi nhuận thấp hơn. Miễn là người dân còn tin vào điều này, có nghĩa là miễn là họ còn nuôi dưỡng những kỳ vọng ở mức lạm phát cao, thì họ sẽ hành động theo cách làm cho sự phát triển nhanh của lạm phát trở nên tự thực hiện. Công nhân sẽ tìm kiếm sự tăng lương để bù cho lạm phát đã qua, cộng thêm một chút, và các công ty sẽ đáp ứng những kỳ vọng này bởi vì họ tin rằng họ có thể khắc phục chi phí nhân công cao hơn ở giá cả cao hơn. Lạm phát sẽ tự nuôi dưỡng nó, và nếu chính phủ chấp nhận nó bằng việc tạo ra một lượng tiền lớn hơn bao giờ hết, thì nó sẽ không thể nào dừng lại được. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần 5. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách.